Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Đua xe. Dương ca, hôm qua ta đã cảm thấy hai người các ngươi có chút không đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không thừa dịp lúc ta không có ở đây khi dễ Vương tỷ rồi? Trương Dương cảm thấy chính mình hiện tại quả thực so Đậu Nga còn muốn oan uổng. Ta Trương Dương nhưng luôn luôn lấy thân sĩ tự cho mình là. Làm sao lại làm ra khi dễ nữ nhân loại này khiến người sở khinh thường chuyện đâu? Kia Vương tỷ vì cái gì vừa thấy ngươi liền tức thành như vậy? Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem chuyện ngày hôm qua cùng tiểu tịch nói một lần. Cái gì? Ngươi thật đem Vương tỷ toàn thân trên dưới đều nhìn. Xuyệt, nói nhỏ chút, Vương tỷ nghe được sẽ tức chết. Hà Tịch trọng trọng gật gật đầu. Thảo nào Vương tỷ sẽ tức thành như vậy. Ngươi đừng nhìn Vương tỷ như vậy, thành thục như vậy, có nữ nhân vị. Kỳ thật nàng thế nhưng là rất bảo thủ. Nội y ngoại trừ màu đen liền không đổi qua đừng nhan sắc. Đây không phải trọng điểm có được hay không? Hà Tịch khẽ thở dài một hơi. Được rồi, Vương tỷ muốn là tức giận đó chính là thật sự tức giận. Các ngươi hai ngày nữa nàng hết giận lại cùng nàng hào hào nói xin lỗi đi. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Uy, Dương ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Vương tỷ dáng người thế nào? Trương Dương lại nhớ lại một chút tối hôm qua tràng cảnh. Máu mũi kém chút nhịn không được phun tới. Cấp một bổng, ta đây đâu? Hà Tịch như có thâm ý hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng vẫn được. Trương Dương trên dưới đánh giá Hà Tịch một chút, thản nhiên nói, cái gì? Vương tỷ là cấp một bổng, ta chính là chỉ là vẫn được mà thôi. Đây chính là ngươi đối ta đánh giá. Hà Tịch lập tức chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không phải, ý tứ của ta đó là Vương tỷ là thành thục vẻ đẹp. Ngươi là thanh xuân đẹp. Ta không nghe, ta không nghe. Dương ca, ta ghét nhất ngươi. Hà Tịch che lỗ tai của mình, nhanh chóng chạy về phía gian phòng của mình. Đến, một cái Vương tỷ còn không có hống tốt. Cái này tính cả tiểu tịch một khối đắc tội. Ngươi này miệng thối, nói mò gì lời nói thật. Trương Dương hận hận quất chính mình một bạt tay. Ai, quả nhiên không thể cùng nữ nhân nói thật a. Nói chuyện bọn họ liền nổi nóng với ngươi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng quay người trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, vì biểu đạt áy náy của mình, Trương Dương đặc biệt mà chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Nhưng hai người lại đều không nhận tình của hắn. Hai vị mỹ nữ, ăn cơm, không ăn. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch giận đùng đùng ngồi ở trên ghế salon. Châm miệng một lời, Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải lời đầu tiên mình chạy. Bầu không khí ngột ngạt làm Trương Dương không thở nổi. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương thu thập sơ một chút, liền vội vàng cùng hai người chào tạm biệt xong. Ra cửa, Trương Dương vừa ra cửa, hai người cấp tốc liền vọt tới trước bàn, đem còn có một tia nhiệt khí bữa sáng cấp tốc nuốt vào. Hừ, coi như tiểu tử này có thành ý, Vương Dĩnh mỹ mỹ liếm liếm môi, biểu thị đối bữa sáng rất hài lòng. Vương tỷ, ta nhìn Dương ca dáng vẻ cũng thật đáng thương, nếu không chúng ta liền tha thứ hắn a. Sau khi ăn cơm xong, Hà Tịch có chút đồng tình Trương hất lên. Vậy không được, lão nương tân tân khổ khổ nuôi gần 30 năm đại bạch thỏ cứ như vậy bị hắn thấy hết. Việc này quyết không thể này cứ tính như vậy. Thấy Hà Tịch có chút không đành lòng dáng vẻ, Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, cười nói, đêm nay trở về phạt hắn mặc nữ trang. Lần sau nếu là còn dám chọc chúng ta tức giận đem hắn nữ trang ảnh chụp phát đến lưới đi lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng ý quyết định này. Trương Dương một mặt phiền muộn đi tới sân chơi. Tĩnh Tĩnh chờ đợi Tiêu Linh, để cho ngươi chờ lâu. 10 giờ vừa đến, Tiêu Linh mặc một thân thanh thuần đáng yêu trang phục đúng giờ đi tới Trương Dương trước mặt. Người thế nào thấy có chút không vui a? Là không tình nguyện cùng ta đi ra tới chơi a? Thấy Trương Dương một mặt đồi bại hình thái, Tiêu Linh bĩu môi, hỏi, không có không có, ta rất vui vẻ, ha ha ha ha. Trương Dương cũng không muốn liền Tiêu Linh cũng cùng nhau làm phát bực. Vội vàng cường nở nụ cười, này là được rồi, bồi bản đại tiểu thư ra tới chính là muốn thật vui vẻ. Dứt lời, Tiêu Linh cười lôi kéo Trương Dương vào sân chơi. Hai người mới vừa đi vào, cách đó không xa phía sau cây nhảy ra một người, nhìn hai người một chút, sau đó nhanh chóng bấm điện thoại. Tráng ca, ta phát hiện Trương Dương, chừng 20 nữ hài tử đều rất ham chơi. Tiến vào sân chơi, Tiêu Linh trực tiếp lôi kéo Trương Dương ngồi lên xe điện đụng. Trương Dương đối loại này ngây thơ đồ vật nhưng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng bất đắc dĩ Tiêu Linh thích, hắn đành phải bồi tiếp. Tiêu Linh chính lái xe, Trương Dương đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là hôm qua bị chính mình béo đánh một trận đại tráng bọn họ. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương hôm nay mang không ít nhân thủ. Khoảng chừng 10 người, xem ra bọn họ là chuyên đến báo thù chính mình. Tiên sinh, ngài trước tiên cần phải mua vé. Mua mẹ ngươi trái trứng. Đại tráng một quyền đem người bán vé đánh ngã xuống đất. Mang theo người bên cạnh vọt vào sân bãi. Hiểu Linh, đổi ta lái xe. Thế nào, ngươi cũng muốn chơi chơi nhìn. Tốt, liền làm ta kiến thức một chút kỹ thuật lái xe của ngươi. Xe điện đụng sân bãi cũng đủ lớn. Có thể chứa đựng 100 chiếc xe điện đụng đồng thời vui đùa. Thấy đại tráng hướng mình lao đến, Trương Dương dồn sức đánh tay lái, quẹo thật nhanh cong vọt đến một bên. Tiểu tử thối, đừng chạy, hiện trường có nhiều như vậy xe điện đụng tại cao tốc thúc đẩy. Quả thực đối đại tráng một đoàn người tạo thành rất lớn trở ngại. Hơn nữa dù sao hai cái chân không chạy nổi 4 cái bánh xe. Trong lúc nhất thời, Trương Dương tựa như dắt chó đồng dạng lưu lấy đại tráng cửa lớn. Ha ha, Dương ca ngươi thật đúng là cái lão tài xế. Trương Dương cao siêu kỹ thuật lái xe khiến Tiêu Linh luôn miệng khen hay. Đại tráng sầm mặt lại, tùy tên nên nắm lấy một chiếc đi qua bên người phanh phanh xe. Nắm chặt lên ngồi ở bên trong tiểu hài tử, vứt xuống một bên, móa nó, làm lão tử không xe a. Đại tráng quyết định chắc chắn, lái xe hướng về phía Trương Dương cao tốc đánh tới. Mẹ, mẹ, bị đại tráng bắt tới tiểu bằng hữu ngồi tại góc tường gào khóc. Chỉ chốc lát, đại tráng một đoàn người nhao nhao đều cướp được xe điện đụng. Đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. Chỉ cần có thể bức dừng Trương Dương, bọn họ liền có thể thuận lợi đem Trương Dương cầm xuống. Dương ca cẩn thận, những người kia muốn tới đụng chúng ta. Tiêu Linh đã lớn như vậy, chưa từng có cảm thấy sinh hoạt giống giờ phút này kích thích qua. Sao kỹ thuật lái xe a? Nói cho ngươi, lão tử liền hắc tường máy xúc đều mở qua, sẽ còn sợ các ngươi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, quay đầu xe, chủ động hướng về phía địa phương đánh tới. Tiểu tử này cũng dám chủ động tới đụng chúng ta. Các huynh đệ, đâm chết hắn. Phía trước, 4 chiếc xe đồng loạt hướng về phía Trương Dương vọt tới. Dương ca, bọn họ quá nhiều người. Chúng ta đụng qua không bọn họ à? Hừ, ai nói ta muốn đi đụng bọn họ. Tại Trương Dương cùng đối phương chênh lệch vẻn vẹn không đến 1 mét khoảng cách lúc, Trương Dương đột nhiên quẹo thật nhanh cong. Lao đối phương thân xe vọt tới. A, bởi vì đối phương một người cao tốc cùng đằng sau một chiếc xe chạm vào nhau. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn vung ra thân xe. Nặng nề mà nện xuống đất. Ngã cái ngã gục. Wow, Dương ca ngươi quả thực đẹp trai ngây người. Tiêu Linh kìm nén không được kích động trong lòng. Hung hăng hôn một cái Trương Dương mặt. Hỏng bét. Đào hoa kiếp, quả nhiên, đại tráng đột nhiên lái xe theo khía cạnh đánh tới Trương Dương. Cường đại lực trùng kích đem Trương Dương xe xô ra cách xa hơn 1 mét. Suýt nữa lật nghiêng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ